Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3617, Tan. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con hiện tại đem cục gạch đồng dạng tuyệt thế võ công trở thành chính mình tư hữu vật phẩm. Nhìn thấy Ninh Thư cầm tuyệt thế võ công đi, cũng cùng đi theo. Bình thường không phải nằm trên ghế sofa sống mơ mơ màng màng, nằm ngáy o o, chính là đi tìm Lý Ôn. Này sẽ Ninh Thư tìm đến A Oản, nó cũng cùng đi theo. Đoán chừng hàn băng lực lượng lưu lại tại trong thân thể của nó, để nó có điểm khó chịu. Cảm giác được A Oản trên người rất ấm áp, tự hạ thấp địa vị nhảy tới A Oản trên bờ vai. Ninh Thư cũng dán A Oản ngồi, cùng A Oản nói làm nàng hỗ trợ hòa tan một chút này khối băng. A Oản chỉ coi không phải chuyện đại sự gì, hòa tan một khối gạch băng, chuyện đơn giản. A Oản không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao nàng thiếu Ninh Thư ân tình, còn muốn đi theo Ninh Thư bên người học tập xử lý tinh thần thạch. Tương lai có thể là đinh khu người phụ trách, trở thành người phụ trách liền mang ý nghĩa có tài nguyên cầm. Đây chính là một phần không nhỏ ân tình. A Oản cảm thấy nhận lấy thì ngại, hiện tại có hồi báo cơ hội, đương nhiên là muốn làm đến. Cũng không thích thiếu người đồ vật cùng ân tình, nhưng A Oản muốn học được xử lý tinh thần thạch có chút khó khăn. Không có người dạy, A Oản mới bắt đầu nhặt mảnh vỡ không bao lâu, cùng những đại lão này cũng không phải rất quen, cũng không tốt mở miệng học tập xử lý tinh thần thạch. Không có việc gì càng sẽ không hướng thẩm phán giả cùng những cái kia cao tầng trước mặt thấu. Ninh Thư đưa ra làm A Oản học tập xử lý tinh thần thạch, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, làm A Oản cự tuyệt không được. Mặc dù Ninh Thư là ôm làm vung tay trưởng quỹ tâm tư, nhưng đối với A Oản tới nói, ân tình chính là ân tình, đây là không thể xóa nhòa sự tình. A Oản tiếp nhận gạch băng, lập tức cảm giác linh hồn đều bị đóng băng ở bình thường, nhất là A Oản hiện tại linh hồn yếu nhược, càng là cảm giác khó chịu. Cũng may có hỏa pháp tắc ấn ký xua tán đi rét lạnh, nhưng A Oản vẫn là cảm giác linh hồn đều lạnh siêu siêu. Nắm ở trong tay gạch băng chính phát ra tại thấu xương lực lượng, cái này khiến A Oản phi thường kinh ngạc. Ninh Thư nhìn A Oản sắc mặt hỏi, có phải hay không rất khó khăn? Nếu vì khó, coi như xong. Ninh Thư vốn dĩ đều nghĩ trực tiếp băng tan bình thường đem gạch băng ném trong nước, nhưng Ninh Thư nghĩ đến khả năng trong nháy mắt nước liền bị đông cứng đi lên, đến lúc đó còn muốn hóa càng lớn tảng băng. Nếu như A Oản khó xử, Ninh Thư cũng chỉ có thể làm gạch băng tự nhiên băng tan, đây cũng là không có cách nào. Cũng không phải làm khó thêm, đi phủ thành chủ đi, này băng quả thực lợi hại. Ninh Thư nói một tiếng, đi theo A Oản hướng hỏa chi thành phủ thành chủ. Con chuột con núp ở A Oản trên đầu vai, gió thổi qua trên người da lông thổi ra một cái vòng xoáy, lộ ra gầy trơ cả xương làn da. Ninh Thư nhìn thoáng qua, lần này con chuột con là thật đại xuất huyết, trực tiếp đều là mập phí. Này sẽ là thật gầy, nếu như dùng nước đem mau ướt nhẹp, đoán chừng toàn bộ thân thể cũng chỉ có lớn chừng ngón cái. Ninh Thư lương tâm có chút đau nhức, vươn tay sờ sờ con chuột con. Con chuột con quay đầu liếc Ninh Thư, làm gì vậy, kia vô sỉ ánh mắt. Ninh Thư lần này liền lương tâm cũng không có, dù sao con chuột con là vì một miếng ăn, muốn ăn liền muốn nỗ lực sức lao động. Không có mau bệnh, đến phủ thành chủ rất khô nóng, xem ra lưu lại pháp tắc lực lượng vẫn là phủ thành chủ cường. Nếu như là người bình thường đi vào, lập tức liền muốn nóng ngất đi. Nhưng, đối với Ninh Thư tới nói, loại này nhiệt độ phi thường dễ chịu. Trước đó bị đông cứng hung ác, cũng không biết có thể hay không đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng. Vẫn là muốn ăn nhiều cường thận quả a. Không thì linh hồn bị không được tan phá, cảm giác trong hư không lực lượng còn nhiều cực kỳ. Hôm nay là rất lạnh, nhưng ngày mai khả năng chính là rất nóng. Có thể trực tiếp đem người cùng linh hồn cho khí hóa. Nhiệt độ cao, liền cốt thép đều sẽ trực tiếp hòa tan. Người xương cốt càng là không có khả năng trải qua lại dạng này nhiệt độ. Này phủ thành chủ nhiệt độ chỉ ít có 5-60 độ. Nhưng cục gạch đến nơi này mặt vẫn như cũ là lù lù bất động. Cái kia kiểu gì vẫn là kiểu gì. Băng dày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh a. Nhìn như chỉ là một khối nhỏ gạch băng, nhưng là này gạch băng bên trong thế nhưng là cả một cái thế giới, là một cái toàn bộ thế giới đều bị đông lại a. Muốn đem một cái thế giới tầng băng cho băng tan, nếu như là tự nhiên băng tan, Ninh Thư cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Nhìn thoáng qua con chuột con, nếu như không ăn những thứ đồ khác, nhất định phải chờ ăn năng lượng thể. Đại khái thật phải chết đói đi. A Oản hai tay kết ấn, bố trí một cái hồ nước. Trong hồ nước cũng không phải là nước, mà là bốc lên bọt hỏa hồng dung nham. Cực nóng nhiệt độ đem không khí chung quanh đều bốc hơi đến vặn vẹo. Rốt cuộc là hỏa pháp tắc hóa thân. Đưa tay gian liền chế tạo ra như vậy đại nhất hồ nước dung nham. Nhiệt độ rất cao. Tin tưởng băng tan phải nhanh hơn như vậy một chút. A Oản nhìn Ninh Thư hỏi. Có thể đem cái này để ở trong này. Nếu như đặt ở bên trong, tăng thêm có trận pháp đem chung quanh hỏa pháp tắc tụ lại. A Oản lo lắng đây là cái gì quý giá đồ vật, ném ở dung nham bên trong liền báo hỏng. Con chuột con trực tiếp nói, ném xuống, nhanh lên băng tan, mới mặc kệ đây là cái gì. Đối với con chuột con tới nói, quý giá đến đâu đồ vật đều không thể lượng thể trọng muốn. Nếu như không phải cố gắng khắc chế, con chuột con hiện tại cũng muốn ôm gạch băng gặm đứng lên. Ninh Thư nghĩ nghĩ, tuyệt thế võ công dù sao cũng là tín ngưỡng thế giới. Lúc trước hư vô pháp tắc thôn phệ đều chịu đựng đến rồi. Chỉ là hỏa hẳn là không quan hệ gì. Ninh Thư gật đầu. Không sao, ném xuống đi, mau chóng băng tan mới là chủ yếu. Con chuột con đã thèm điên rồi. Như thế đức hạnh nơi nào còn có nhất tộc chi vương dáng vẻ. Chính là trí thức, không được trọng dụng a. Mặc dù lần này có sở hoạch, nhưng Ninh Thư trước đó tung ra ngoài máy giò. Hiện tại là một chút cảm ứng cũng không có. Hư không thật quá lớn. Lớn đến cho dù không có hư hao, lấy Ninh Thư linh hồn, đã không cảm ứng được. Ninh Thư cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Nhận được Ninh Thư trả lời chắc chắn, A Oản cũng không có gánh nặng trong lòng, trực tiếp đem gạch băng ném tới dung nham bên trong. A Oản vốn cho rằng ném đến, gạch băng sẽ bắt đầu chậm rãi hòa tan. Dù sao dạng, này dung nham, sắt thép đều sẽ hòa tan. Nhưng là tuyệt thế võ công liền sẽ lơ lửng tại trong nham tương. Phía trên, tầng băng không có hòa tan. Ngược lại là dung nham nhan sắc trở nên mờ đi. Bắt đầu trở nên tối tăm mờ mịt. Tựa như là rải lên một tầng cho than. Không có, trước đó đỏ bừng mà cực nóng. Đây là dung nham nhiệt độ biến thấp biểu hiện. A Oản có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì băng lợi hại như vậy? Liền, dung nham cũng không thể hòa tan a. A Oản lại tụ tập hỏa pháp tắc lực lượng. Dung nham lại bắt đầu nổi lên. Tinh, hồng một mảnh, bất quá không bao lâu. Nhan sắc lại bắt đầu chậm rãi trở nên mờ. Đi, A Oản, cái này có điểm lúng túng. Coi là rất nhanh có thể hòa tan. A Oản vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Không còn đem này một khối gạch băng xem như phổ thông gạch băng đối đãi. Ninh Thư nói, từ từ sẽ đến, còn phải làm phiền ngươi. Cũng không có trông cậy vào một chút liền có thể hòa tan. Nếu như băng sơn, lực lượng như vậy đơn giản, chỉ sợ sớm đã bị trong hư không sinh linh cho gặm sạch, chỗ nào còn có thể đến phiên nàng nhận được. Đồ tốt không sợ muộn, chính là con chuột con muốn chờ. Hết chương.